Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, 132. Chương 132, trở về núi lễ mừng năm mới. Nhạc Bất Quần cũng biết việc này, cố ý gọi tới Hoàng Siêu hỏi, việc này có thể cùng ngươi có quan hệ. Hoàng Siêu nói, ta tuyệt đối không có xuất thủ. Hắn chỉ là chọn được một thời cơ tốt, dùng hai lần niệm lực, Nhạc Bất Quần chỉ là hỏi một chút, cũng không phát giác lấy cùng Hoàng Siêu có thể có quan hệ thế nào. Tôn gia sự tình phát sinh ở trước mắt bao người, căn bản không có Hoàng Siêu chuyện gì, hắn chỉ là lo lắng Hoàng Siêu từng có hành động, bị biết ngược lại không đẹp. Hắn ngược lại nói, thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường bất tức. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Tháng này ngươi ở đây Lý gia đã trải qua một phen lịch lãm. Ta nghe nói ngươi không chút sơ suất, tâm lý cực kỳ vui mừng. Ngươi mỗi ngày đều tập luyện ta Hoa Sơn cơ sở quyền pháp. Cái này rất không sai. Ta xem là thời điểm truyền cho ngươi một bộ phương pháp hô hấp. Đây là ta Hoa Sơn trụ cột phương pháp hô hấp. Hành tẩu ngồi ngọa đều có thể tăng trưởng khí lực, căn cốt, kiên trì nổi có thể luyện ra một ít nội lực. Ngươi ở đây Lý gia học tập cho giỏi, Lý Sơn trưởng cực kỳ thưởng thức ngươi. Hoàng Siêu bắt đầu tu luyện hô hấp pháp, một lần liền thu được thành công, nhịp điệu hô hấp bị hắn nhớ kỹ, từ hiện tại bắt đầu mỗi thời mỗi khắc đều ở đây vận hành. Ngược lại hắn chỉ nhớ kinh người. Cái này tương đương là một cái siêu cấp máy vi tính tiểu trình tự. Hắn một lúc lâu sau liền cảm thấy bất đồng. Linh khí hấp thu hiệu suất đề cao không chỉ gấp 10 lần. Một phần nhỏ trực tiếp đã bị hắn hấp thu. Căn bản không cần trụ cột luyện khí luyện hóa. Loại này hô hấp pháp bản thân có thể tăng gia thân thể tố chất. Tích xúc nội lực, bất quá bị tự động hấp thu chỉ là một phần nhỏ. Đại bộ phận linh khí theo hơi thở lần nữa tống ra bên ngoài cơ thể. Tổng tính ra, hiệu suất còn không bằng Hoàng Siêu chi trước phương pháp cao. Hắn trực tiếp đem hô hấp pháp cùng luyện khí pháp kết hợp lại. Phối hợp quyền pháp nhập môn thì hiệu quả càng tốt hơn. Liên tục không ngừng linh khí bị chuyển hóa thành Hoàng Siêu tự nghĩ ra linh khí. Sau đó tẩm bổ thân thể hắn. Hoàng Siêu không dám ở thể bên trong tu luyện chân khí. Về sau Nhạc Bất Quần còn muốn truyền hắn nội lực pháp môn. Một ngày phát hiện hắn tu luyện nhà khác nội công, coi như không phải phế võ công của hắn chụp hắn xuất môn. Hai người quan hệ cũng sẽ gãy, còn hắn nói là chính mình sáng chế. Nhạc Bất Quần chắc chắn sẽ không thư, hắn mới là 8 tuổi tiểu hài tử. Yêu nghiệt cũng có một hạn độ, thời không năng lượng vẫn là không, thế nhưng thời không bạc cột skill bên trên xuất hiện kỹ năng mới. Hoa Sơn quyền pháp nhập môn 3/10, Hoa Sơn hô hấp pháp 1/10, điều này cũng làm cho Hoàng Siêu không dám coi thường cái này hai hạng kỹ năng. 10 cấp tổng đẳng cấp, nói rõ chúng nó kỳ thực phi thường ra sức. Phái Hoa Sơn truyền từ Quảng Ninh Tử Hác Đại Thông, chính là phái Toàn Chân Vương Trùng Dương truyền thừa. Mặc dù sau đó người bất tài, thế nhưng lịch sử nội tình phong phú. Hoàng Siêu nhớ tới năm đó Mã Ngọc Viễn Phó Đại Mạc dạy Quách Tĩnh một bộ ngủ phương pháp, thì có thể làm cho Quách Tĩnh nội lực tăng mạnh, nơi nào còn không biết mình sở học căn nguyên. Cái kia Hoa Sơn quyền pháp nhập môn, nói không chừng chính là xuất từ Toàn Chân Đại Đạo quyền. Bất quá lấy hai loại chuyển hóa hiệu suất, chỉ có thiên địa linh khí càng nhiều khi, chúng nó khả năng chân chính phát huy tác dụng. Phái Hoa Sơn nội công tu luyện truyền từ đạo môn chính tông, căn cơ thuần hậu, nhưng mà đạo môn chính thống nội công ở năm đó đặc điểm chính là lấy tiền kỳ uy lực không cao, hậu kỳ uy lực mạnh mẽ, không dễ tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại linh khí mỏng manh, rất nhiều người cả đời cũng liền đứng ở tiền kỳ. căn bản không lộ ra ưu thế. Vì vậy Tà Hoang Vắng Quỳ Hoa Bảo Điển khả năng trở thành đệ nhất thần công. Không có nó, này môn ma công thì ra vì học cấp tốc, ngược lại trở thành có thể ở sinh thời luyện đến cực điểm thần công. Hoàng Siêu một bên diễn luyện quyền pháp một bên suy nghĩ. Quỳ Hoa Bảo Điển không hổ là thái giám công pháp, những cái này vào cung người, tất nhiên là tu luyện học cấp tốc công pháp, từ đó chọn người ưu tú bảo vệ nhân vật quan trọng. Tốc độ kia cực nhanh, chính là vì từ đằng xa vọt tới hộ giá, dù sao thiên tử sẽ không vui một đám người vây quanh ở bên cạnh. Hoàng Siêu diễn luyện quyền pháp, điều chỉnh hô hấp và trong cơ thể chân khí vận hành. Những thứ này sáo lộ cố định một ngày ghi lại, tự có siêu cấp trí năng tiếp được nhiệm vụ. Hoàng Siêu có thể dành ra trí nhớ để chỉnh theo lý thường học thi từ kinh nghĩa. Tôn gia cha con ngoài ý muốn bỏ mình, để cùng ngày tham dự sự kiện ba cái đứa bé sợ không thôi. Bọn họ một hồi muốn Hoàng Siêu cùng Tôn Quang chi trước thề nội dung. Tôn Quang há lại không phải thật ứng với lời thề của mình. Bọn họ tự nói với mình cha mẹ của phụ mẫu lại nói cho quen nhau thân bằng. Nguyên bản bị coi như trùng hợp, sự tình càng truyền biến hóa càng nhiều. Hoa Âm huyện dần dần xuất hiện Hoàng Siêu là Văn Khúc Tinh, hạ phàm lời đồn đãi. Bởi vì hắn một phương diện cực kỳ thông tuệ, một khác phương diện ở trước mặt hắn thề người, thực sự bị lão thiên trừng phạt. Thời cổ người phi thường mê tín, hiện tại Liên Sơn trưởng nhà hạ nhân nhìn thấy Hoàng Siêu đều muốn cung kính vấn an, quả thực đem Hoàng Siêu coi như chính mình lão gia đối đãi. Lý Sơn trưởng mặc dù nói từ không nói quái lực loạn thần, thế nhưng bình thường đối đãi Hoàng Siêu càng thêm nhiệt tình, hỏi gì đáp nấy, hận không thể đem một thân sở học đều giao cho Hoàng Siêu. Nhưng mà hắn cái này một thân sở học bất quá chỉ là viết bát cổ văn, viết sách luận, ngâm thơ đối câu, với đất nước vô ích, với truy cầu phá toái hư không Hoàng Siêu cũng không có ý nghĩa. Hoàng Siêu học xong rất nhiều cổ đại người đọc sách cơ bản năng lực, chính mình đi ra ngoài cũng có thể giả mạo một cái tài tử. Hắn không có qua nửa năm liền thu được đồng sinh thân phận. Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào ta muốn đi thi tú tài, cử nhân, tiến sĩ, trong thiên hạ ta không biết đồ đạc rất nhiều, nhưng không phải hết thảy đối với ta đều hữu dụng, ở chỗ này học được tri thức, đã có thể cho ta nắm giữ cổ đại thường thức, ta lại không muốn thi khoa cử làm quan. Hoàng Siêu đọc sách năng lực đã sớm ở dấu bé đầu não đặc công đội dấu lớn bên trong bị rèn luyện ra được. Lúc đó Hoàng Siêu siêu cấp trí tuệ hóa thân, Hoàng Siêu trí trí, vừa tiến vào lây ly trong đại não, mà bắt đầu điên cuồng xem lướt qua trong đó bằng giấy sách vở. Ở trong thư viện, Hoàng Siêu xem tốc độ chỉ lấy quyết với sách vở chất lượng. Bây giờ trang giấy, có thể nhịn không được Hoàng Siêu rất nhanh lật xem. Cuối năm lúc, Hoàng Siêu trở lại Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong. Ngọc Nữ Phong răng đèn kết hoa, nhưng có chút quạnh quẽ. Nhạc Bất Quần mấy năm này hành hiệp trượng nghĩa, trong giang hồ xông ra không nhũ danh đầu, rốt cuộc cũng có người tới bái sư. Hoa Sơn ngoại môn đệ tử đều là giàu có nhà, bọn họ đệ tử tới nơi này chỉ là học tập võ thuật phòng thân, về sau còn có thể trợ giúp môn phái làm một việc. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không vì Hoa Sơn liều mạng. Hoa Sơn tình trạng tài chính tốt, đây là một cái giàu có Tết âm lịch. Nhạc Bất Quần thu ngoại môn đệ tử đã sớm về nhà đoàn tụ. Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong bên trên vẫn là Nhạc Bất Quần một nhà cùng Lệnh Hồ Sung, Hoàng Siêu năm người. Ninh Trung Tắc xuống bếp sửa trị các loại nguyên liệu nấu ăn, gà vịt thịt cá dương dương, dương dương tự đắc đều có, bao quanh hương khí từ trong phòng bếp hướng ra phía ngoài phiêu tán. Nhạc Bất Quần ngồi ở trong thư phòng, cầm bản Xuân Thu chậm rãi phẩm đọc, vừa cùng đầu dưới hầu hạ Hoàng Siêu nói, Siêu Nhi, người ở đây văn đạo bên trên rất có thiên phú. Về sau có hay không muốn đi khoa cử đường? Lý Sơn Trưởng từng cùng ta nói, ngươi nếu một lòng học hành cực khổ, trong vòng 10 năm là có thể tên đề bảng vàng. Hoàng Siêu nói, sư phụ cho rằng, Lý Sơn Trưởng học thức như thế nào? Hắn học Phù Ngũ Sa, đầy bụng kinh luân, nhưng là chỉ có thể ở Hồi Hương dạy học. Đệ tử từng cùng Tôn gia phát sinh xung đột. Lúc đó đối phương liền tuyên bố muốn gãy ta vào học cơ hội. Chỉ là bọn họ chợt hồi bất hạnh, mới để cho ta năm nay có thể vào học. Trong triều đình đảng cạnh tranh không ngừng, như nhau trong đó, phú quý cố đáng mừng. Một bước đi nhầm, càng là muốn chôn vùi cả nhà. Đệ tử ngu dốt, học văn chỉ là ngưỡng mộ học chữ, không dám có xúc lập miếu đường chi vọng. Con nguyện cùng sư phụ tập được thần công, làm vinh dự ta Hoa Sơn, đã báo sư phụ công ơn nuôi dưỡng. Hoàng Siêu nói xong chững chạc đàng hoàng, chỉ là hắn bây giờ là cái 7-8 tuổi hài tử dáng dấp. Để Nhạc Bất Quần bật cười nói, đọc một năm thư, nói không hề cùng dạng, quân tử bác học với văn, ước chi lấy lễ, cũng có thể phất bờ vậy phu. Bạn đọc một cái năm thư, nhưng là đối với về sau đều có giúp ích. Đáng tiếc Dung Nhi cùng Linh San không thương đọc sách. Ta tiễn bọn họ xuống núi cũng chỉ là cho Lý Sơn Trưởng thêm phiền. Về sau như Hoa Sơn đệ tử rất nhiều, ta nhất định nhưng cho các ngươi mời một vị tiên sinh. Siêu Nhi, ngươi đã nguyện ý học võ, sang năm liền ở lại Hoa Sơn đi, chính thức học tập võ công. Nhạc Bất Quần đứng lên, vươn một tay nói, ta phía trước truyền cho ngươi quyền pháp nhập môn cùng phương pháp hô hấp. Ngươi ở đây chân núi cũng hơn một năm, ta tới nhìn ngươi có thể dùng thế nào. Hoàng Siêu gật đầu nói, ta tới, đối với Vu Nhạc Bất Quần mà nói, đây chính là cùng tiểu hài tử giữa trò chơi, tựa như bình thường đại nhân cùng tiểu hài tử đùa giỡn chơi đùa. Tuy là Hoàng Siêu lúc này quyền pháp có thể dùng có bài bản hẳn hoi, lực lượng không thể so một cái thành niên tráng hán tiểu. Nhạc Bất Quần từ từ ra chiêu, cùng Hoàng Siêu trở về mấy tay, thỏa mãn mà nói, Siêu Nhi ngươi luyện tốt, quyền pháp thuần thục mặc dù không có cùng người đánh nhau quá, thế nhưng ứng đối biến hóa tương đương hợp lý, phương pháp hô hấp cũng không còn hạ xuống. Cử động trong lúc đó tự có một loại trụ cột nội lực. Thật to vượt qua ta ý liệu. Một người biểu hiện thiên tài biểu hiện lâu, mọi người sẽ chậm rãi tập quán. Hoàng Siêu lúc này biểu hiện, Nhạc Bất Quần chưa bao giờ nghe. Tâm lý nhưng không có quá kinh ngạc. Hắn đã biết Hoàng Siêu chính là phải như vậy. Hoàng Siêu lúc này vẫn là một đứa bé, thế nhưng thuộc tính đã cực kỳ kinh người. Hắn cùng Nhạc Bất Quần lúc giao thủ, để lại 7 thành lực, bằng không nhất định để Nhạc Bất Quần trở thành quái vật. Hoàng Siêu thuộc tính, lực lượng 55, mẫn tiệp 47, trí lực 89, thể chất 64, kỹ năng 1, Ethiopia minh tưởng 10/10, tót lai thế giới bí truyền minh tưởng phương pháp, kiên định bản tâm, thà tĩnh tâm linh. Tăng tinh thần lực, tinh thuần tinh thần lực. 2. Tinh thần lực 15/20. Não vực chịu đến ngoại bộ kích thích mà giác tỉnh tinh thần lực. Có thể can thiệp vật chất thế giới, vốn có siêu cấp trí năng xử lý năng lực. 3. Quốc thuật 10/10. Quốc thuật đại thành, báo đan đại tông sư. Nắm giữ nhiều loại truyền thống quốc thuật, ngàn quyền quy nhất đường. Chiêu thức cùng tinh thần pháp không câu nệ không sứt mẻ, tạo thành chính mình hệ thống. 4. Trụ cột luyện khí 15/15, tham khảo tiên thiên chi khí tiêu tan luyện khí pháp quyết, luyện tinh hóa khí, tẩm bổ thân thể. 5. Hoa Sơn quyền pháp nhập môn 7/10, tiếu ngạo giang hồ thế giới phái Hoa Sơn đệ tử đều sẽ học tập cấp độ nhập môn quyền pháp. Ở giãn ra gân cốt chịu đựng lực khí bên trên rất có hiệu quả. Dường như bao hàm có chút bí mật. 6. Hoa Sơn Hô Hấp Pháp 5/10. Tiếu Ngạo Giang Hồ Thế Giới Phái Hoa Sơn đệ tử thân truyền khả năng học tập công phu thô thiển, dường như cùng quyền pháp nhập môn có liên hệ nào đó. Kỹ năng liên kích tổ hợp. 1. Ethiopia minh tưởng cộng tinh thần lực bằng tinh thần lực nắm giữ. Tinh thần lực sở hữu phương pháp tu luyện cùng ứng dụng thủ đoạn. Minh tưởng lấy được tinh thần lực có thể trực tiếp sử dụng. 2. Thái cực quyền cộng bát quái trưởng cộng hình ý quyền bằng nội gia quyền sư. Thuần thục nắm giữ ba đại nội gia quyền, âm dương, ngũ hành, bát quái lực lượng trụ cột nhất phương thức tu luyện. 3. Hoa Sơn quyền pháp nhập môn cộng Hoa Sơn hô hấp pháp cộng trụ cột luyện khí bằng Hoa Sơn luyện khí thuật. Kết hợp bất đồng thế giới phương pháp tu luyện, đang lợi dụng thiên địa linh khí bên trên hiệu quả rõ rệt. Thời không năng lượng, 0,000% nguyên lực, 20, 1 triệu vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.